Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, chương 37, Aki kéo dài thời hạn không cao. Aki yêu cầu kỳ thật cũng không cao. Có thể cho nàng an toàn nhà hòa thuận cảm giác an toàn là được. Mỗi ngày có thể nhìn xem bạch thủy, nàng liền rất thỏa mãn. Mà có từng tại cái kia coi trọng vật chất xã hội sinh tồn ký ức bạch thủy, tự nhiên càng thêm chân quý loại này chân quý mộc mạc tình yêu. Tất cả trọng lực sống đều là bạch thủy làm thay. Nàng làm đều là một chút công việc nhẹ, tỉ như nấu cơm cái gì, ngay cả kéo đĩa, rửa chén bạch thủy đều không bỏ được để Aki đi làm. Bởi vì bạch thủy không muốn Aki nhu đề biến thô giáp, cũng không muốn Aki tuổi còn trẻ liền cong lưng. Bởi vì vậy đối với Aki tới nói là một loại thiên đại trừng phạt. Bạch thủy rất hưởng thụ hiện tại thời gian, cũng say mê tại bây giờ sinh hoạt tiết tấu bên trong. Mỗi ngày bồi tiếp Aki nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, ban đêm cũng nhìn ngắm sao, cũng cho nàng nói một chút trên trời tinh tinh cố sự. Nhưng, chuyện tốt luôn luôn không lâu dài. Lão thiên gia cũng nên để nó trở nên không hoàn mỹ. Bởi vì chỉ có không hoàn mỹ, người mới sẽ đi chân quý cùng hoài niệm. Sau hai tuần một ngày nào đó, bạch thủy giống nhau thường ngày tu luyện. Hắn trước nhà lớn địa, đã khắp nơi đều có hắn khắc vẽ ra chữ viết. Nhưng so sánh mấy tuần trước đó kém, hiện tại không thể nghi ngờ đã tốt lên rất nhiều. Chí ít chữ viết chuyển hướng ở giữa đã bóng loáng rất nhiều. Trái Energy Energy Nomi là một cái cường đại năng lực. Bạch Thủy đã từng nghĩ tới rất nhiều khai phát xu thế, nhưng cuối cùng lựa chọn nhất điều hòa một đầu. Bởi vì lựa chọn mạnh nhất một con đường, hắn dốc cả một đời cũng không có khả năng thành công. Có đôi khi, vừa làm mang tính lựa chọn từ bỏ muốn so mù quáng chấp nhất tốt hơn nhiều. Bạch Thủy đang luyện tập lấy thời điểm, lại chỉ thấy phương xa trên mặt biển đột nhiên chạy mà đến một cỗ to lớn quân hạm. Đứng tại quân hạm thủ quả nhiên, không phải liền là Ship Carter thượng tá Tebon A. Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ta giúp hắn cái gì không thành? Nhưng nếu là muốn ta hỗ trợ, trực tiếp dùng điện thoại trùng không phải tốt à? Làm gì mình đến đâu? Bạch Thủy ngừng lại nói. Được rồi, chờ hắn tới liền biết. Làm gì đi suy đoán cái gì đâu? Bạch Thủy lắc đầu, lại nhắm mắt ngưng thần tụ khí. Tiếp tục luyện tập đối năng lực lực khống chế. 2 phút đồng hồ sau, Bạch Thủy thực sự không có ý tứ, nhưng có kiện sự tình thực sự cần ngươi hỗ trợ. Cho nên, Tê Bôn to lớn thân hình dừng ở Bạch Thủy trước mặt. Có phần có chút ngượng ngùng nói. Nói đi, lần này lại muốn ta làm gì? Có thể để ngươi tự mình đến sự tình cũng không nhỏ. Bạch Thủy mắt cũng không mở nói. Hô, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Ây, ngươi xem hết phần tình báo này liền biết ta tại sao lại muốn tới. Nghe được Bạch Thủy về sau, Tê Bôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy đưa cho Bạch Thủy nói. Hổ răng kiếm băng hải tặc. Bạch Thủy mở to mắt, tiếp nhận trang giấy nhìn thoáng qua sau lông mày liền liền là hơi dựng ngược lên. Có chừng chút minh bạch Tê Bôn tại sao tới, không nghĩ tới giữa bọn hắn còn có dạng này liên hệ. Bạch Thủy nói nhỏ, tình báo trong tay liền trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Tình báo này dạng này viết, hổ răng kiếm băng hải tặc đoàn trưởng đem xuất lĩnh toàn hạm đội từ nửa đường chặn đường cướp của mãnh hổ băng hải tặc 6 người. Nhìn cẩn thận, khi nhìn đến Tô Sân số tiền thưởng về sau, Bạch Thủy trong lòng liền đối với Tê Bôn lần này ý đồ đến trong lòng nắm chắc. Hổ răng kiếm Tô Sân, tiền treo thưởng 130 triệu. Bực này kim ngạch cho dù đặt ở Grand Line cũng coi là một phương hào cường. Đã không yếu, Tê Bôn bọn hắn quả quyết là không thể nào đối kháng hổ răng kiếm Tô Sân. Cho nên, Tê Bôn muốn thành công hoàn thành áp giải nhiệm vụ, nhất định phải tìm ngoại viện. Không hề nghi ngờ, hắn đem chủ ý đánh tới trên người mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.